hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Violet tâm ý. Ricudo tiên sinh, ta có thể mời ngươi đi trong hoa viên đi dạo một vòng sao? Ngay tại gặp quân hạm phía trên, binh sĩ đem rách hạn hán ép đưa đến mình đầu chó quân hạm phía trên. Thời điểm ngay tại Ricudo bồi tiếp gặp cùng King Ricudo ba ở nơi đó trò chuyện thời điểm, Dressrosa vương quốc công chúa Violet, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đi tới Ricudo bên cạnh. Cái này, nhìn trước mắt cái này thẹn thùng nữ hài, Ricudo lập tức cũng là có chút điểm chần chờ không quyết. Hắn nhìn về phía Gap, dù sao hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này đâu. Tiểu gia hỏa không tệ lắm, có gia gia ngươi ta lúc đầu ba phần phong thái. Ngươi cái đại nam nhân có cái gì tốt hại người, sợ nhà nữ hài tử đều đã mời ngươi. Nhìn xem có chút thẹn thùng chần chờ không quyết định Ricudo, Gap thì là ý cười đầy mặt, cười ha ha vỗ vỗ Ricudo bả vai. Như vậy ra ra ta liền đi trước. Đối mặt Gap trêu chọc còn có Violet mời, liên tục cân nhắc phía dưới Ricudo vẫn đồng ý Violet mời. Violet nói thế nào cũng là cái này vương quốc công chúa. Đối tại công chúa nam nhân kia không có một tia dục vọng. Mà lại Ricudo vẫn là quốc gia này bách tính. Đối với Violet cái này cao cao tại thượng vương nước công chúa, hắn đương nhiên cũng là có một tia hảo cảm, nhất là hắn nghe nói Violet vì bảo hộ phụ thân của mình, không thể không gia nhập Doflamingo băng hải tặc, sau Ricudo đối với hắn cũng là có một điểm kính nể. Có thể có được như thế nhẫn nại cũng không phải người thường có thể có được. Công chúa Điện Hạ, thân mặc một thân hỏa vân bào, hai mắt chính là tử sắc Rinnegan Ricudo, hắn đi tới Violet trước. Người... Nói thật Ricudo hắn kỳ thật cũng là một cái anh tuấn tiểu tử. Nhất là Ricudo vẫn là đuổi đi Doflamingo khôi phục cha hắn hoàng thống trị anh hùng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, liền xem như vương nước công chúa Violet hắn cũng không ngoại lệ. Tại quốc gia mình nguy nan trước mắt, Ricudo đứng ra đưa nàng từ trong biển lửa cứu ra. Phải biết làm đã từng vương nước công chúa Violet tại nhiều Dofla gia tộc địa vị kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, thậm chí Doflamingo đều có khi dễ tính toán của nàng, coi nàng là làm tình nhân của mình. Bất quá còn tốt, đối với việc này phát sinh trước đó Ricudo xuất hiện, hắn đánh bại Doflamingo. Là Ricudo cứu vớt hắn. Từ Doflamingo trong tay cứu vớt quốc gia của nàng, cứu vớt gia tộc của nàng, cứu vớt hắn. Hô hô, ngay tại Ricudo cùng Violet sóng vai rời đi thời điểm, Rebecca cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, hắn thò đầu một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng hiếu kỳ nhìn về phía Ricudo cùng Violet. Nàng lúc này còn chưa không hiểu cái gì gọi là tình yêu, hắn chẳng qua là đang nghi ngờ mình tiểu gì. Mời Ricudo đi làm gì? Nện bước nho nhỏ bộ pháp, Rebecca đi theo Violet cùng Ricudo thân ảnh hướng về cái này vương quốc vườn hoa đi qua. Cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, nhìn thấy Rebecca hắn kia thân ảnh nho nhỏ đi theo sau lưng Ricudo về sau, Gap bất đắc dĩ lắc đầu. Gap trung tướng, lần này thật đúng là đến phải cảm tạ ngươi cháu trai Ricudo. Nhìn xem cùng một chỗ rời đi Violet còn có Ricudo, King Ricudo ba có thể nói là hiểu ý Iso. Không nói trước Ricudo đã từng cứu vớt quốc gia này, cứu vớt gia tộc của bọn hắn. Thân là Gap nghĩa tôn, Ricudo vô luận thực lực, phẩm cách, địa vị, King Ricudo ba đều có thể nói là vô cùng hài lòng. Mà lại King Ricudo ba kỳ thật coi trọng nhất vẫn là Ricudo phẩm cách. Không phải hắn cũng sẽ không đem mình trưởng nữ gả cho Kiros cái này đã từng tù phạm. Mặc dù Kiros có 3000 bất bại chiến tích, nhưng là luận thực lực hắn có thể cùng một cái vương quốc địch nổi sao? Còn lại là ở vào tân thế giới cái này hải tặc nhạc viên vương quốc. Không có gì, đây đều là hắn phải làm. Gặp lắc đầu cũng không có quá nhiều nói cái gì. coi như Rikudo bởi vậy trêu chọc Tứ Hoàng Kaido lại như thế nào? Hắn Tứ Hoàng Kaido bao che cho con, chẳng lẽ hắn Gap liền không bao che cho con sao? Khi dễ ngươi tam tai một trong rách hạn hán, ngươi liền dám khi dễ cháu của ta sao? So nắm đấm ta Gap nhưng cũng không so ngươi yếu. Đạp bạp đạp, ngay tại Gap cùng King Rikudo ba ở nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, sóng vai mà đi rời khỏi nơi này, tiến về vườn hoa bên trong Rikudo cùng Violet. Bọn hắn lúc này có thể nói là lâm vào một trận trong an tĩnh. Rikudo cũng không phải là cái gì IQ cao nam nhân, hắn có thể nói là một cái Kuchiki đầu. Bởi vì nữ hài tử ngượng ngùng, coi như nghĩ mở miệng nói chuyện nhưng là Violet cũng không dám tùy ý mở miệng. Hai người sóng vai mà đi, lặng lặng xem xét vườn hoa này mỹ lệ cảnh sắc. Ha ha, để cho ta đuổi kịp các ngươi đi. Ngay tại Violet khuôn mặt nhỏ hồng nhuận không dám nhìn lấy Rikudo thời điểm, Rikudo cũng là lâm vào trần chờ một chút thời điểm, đi theo hai người sau lưng nhìn xem nhàm chán Rebecca. Hắn lập tức vọt lên một trái một phải, thuận thế dắt lên Rikudo còn có Violet. Rebecca, ngươi chừng nào thì tới? Nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười còn có nghi ngờ Rebecca, Violet lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hướng về phía hắn. Từ các ngươi đi ra đến, ta liền đi theo ra ngoài nha. Mới chỉ có 4-5 tuổi Rebecca, hắn chỗ nào hiểu được nhiều như vậy. Đối mặt nàng tiểu di Violet nghi vấn, Rebecca không cần suy nghĩ liền nói ra. Các ngươi ở chỗ này làm gì a? Thưởng thức hoa tươi sao? Một trái một phải nắm Rikudo còn có Violet lôi Becca. Hắn ngẩng đầu lên một mặt tò mò nhìn Rikudo hỏi. Đối với chúng ta liền là ở chỗ này thưởng thức hoa tươi. Mang trên mặt một tia đắng chát ý cười, Rikudo nhìn xem Rebecca nói. Hoa tươi có gì đáng xem? Tiểu di Rikudo ca ca, chúng ta đi dạo phố đi. Trên hai mắt lóe ra một tia trong sáng, Rebecca một mặt ý cười nhìn xem Rikudo còn có Violet nói. Rebecca ta vì còn trẻ, hắn cũng không hiểu được cái gì. Hắn cũng không biết Rikudo cùng Violet lúc này đang làm gì. Hắn trong đầu suy nghĩ chẳng qua là muốn cho Rikudo mời nàng ăn quả vặt mà thôi. Đi thôi, kỳ thật đây cũng là một ý định không tồi. Rikudo bất đắc dĩ nhìn về phía Violet. Mặc dù Rikudo cùng Violet thế giới hai người loại này không khí đích thật là có chút ngọt ngào, thế nhưng là hai người đều không thế nào quá biết nói chuyện, chàng diện lập tức liền có chút lạnh. Tanh, mặt đối bản thân tâm thượng nhân yêu cầu, Violet cũng là nhẹ gật đầu. Cứ như vậy Rebecca một tả một hữu nắm Rikudo còn có Violet. Bọn hắn lúc này liền như là một nhà ba người đồng dạng tại cái này Dressrosa vương quốc trên đường phố khắp nơi đi dạo. Ta muốn ăn cái này, ta còn muốn cái này, cái này viên thuốc ăn thật ngon, cho các ngươi nếm thử. Có Rebecca cái này vui vẻ quả tại toàn bộ ước hẹn không khí liền là trở nên không đồng dạng, trở nên tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ còn có ý cười. Nhìn xem Rebecca tay nhỏ cái này bên trên kia một Kusimaru từ Violet một mặt ý cười từ phía trên kia cắn một cái hả? Cho ngươi, Rikudo Vaka. Rebecca đem kia Kusimaru từ bỏ vào Rikudo trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,